Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 806: Ngọc Kinh chỗ. Sương đêm dày đặc, giống như là như chút nước mực nước nhuộm hết thiên địa. Tần Minh trong khi hô hấp phảng phất tại nuốt đau, để hắn miệng mũi cùng phổi đau nhức kịch liệt. Đây chính là trên Cửu Tiêu Cương Phong sao? Có thể xé rách nhục thân, có thể thổi tan người tinh khí thần, mà lại càng hướng lên loại vấn đề này càng nghiêm trọng hơn. Tần Minh lồng ngực đều muốn bị quán xuyên, hắn hoài nghi thoát ly phạm vi nhất định về sau tông sư tới đều không chịu nổi. Còn tốt hắn có Hoàng La Cái Tán đang giúp hắn chống cự phong tai. Đột nhiên, mặc dù kịch chấn, đó là thế ngoại lưu hỏa va chạm bố trí, giống như lòng đất nham tương dâng trào, mãnh liệt bộc phát, cuối cùng sáng chói ánh lửa thuận mặt, dù vùng ven tua cờ rủ xuống đến, giống như là hàng ngàn hàng vạn sợi hỏa diễm tơ lụa treo lơ lửng, không hề đứt đoạn kéo dài, hướng phía dưới chút xuống mà đi, một cái chớp mắt chói lọi, xua tan vô biên hắc ám, để cho người ta nghĩ lầm xông vào đại quang minh chi địa, rất nhanh. Sương lớn mãnh liệt mãnh liệt, vô biên hắc ám ăn mòn không trung, cả phiến thiên địa giống như là một lần nữa bị giam tiến một cái không có ánh sáng bịt kín trong hộp. Tần Minh thân thể kéo căng, lông tóc dựng đứng lên một lớp da gà, giả vụ hải phía trên càng phát ra nguy hiểm. Vừa rồi loại kia lưu hỏa trộn lẫn lấy không hiểu có hại vật chất, hắn vẻn vẹn đưa tới một sợi liền phá vỡ đầu ngón tay của hắn, chảy ra huyết dịch đỏ tươi sát na hóa thành màu đen. Hắn không còn dám làm loạn, đầu tiên là vận chuyển luyện thân hợp đạo kinh, lại đi thôi động cực đạo kim thân hóa đi không hiểu thiên ngoại dị chất. Cửu Tiêu bên ngoài có quá nhiều không biết cùng nguy hiểm, cứ như vậy Tần Minh bị động đi tới thiên ngoại. Mảnh địa giới này đen kịt, băng lãnh, hoang vu, đây là hắn chân thật nhất thể nghiệm cùng cảm thụ. Đến nơi này về sau, phong tai đã cấp tốc yếu bớt, đại khái là Ngọc Kinh treo ngược ở phía xa nguyên nhân. Ở xung quanh hình thành một mảnh không hiểu lĩnh vực, Tần Minh tự nhiên đã đoán ra vài rách đến cùng tại sao đến đây. Hắn trải qua tương tự sự kiện, ban đầu ở dị vực phát hiện địa nguyệt lúc vài rách cũng là như vậy xúc động, trước tiên chạy tới gặp gỡ Ngọc Kinh phụ cận, xác suất lớn cũng có một khối vải rách. Sau đó Tần Minh kinh dị phát hiện, cái gọi là bay về phía Ngọc Kinh tựa hồ vĩnh viễn cách một đoạn dài rằng rạc khoảng cách, chỉ có thể trông về phía xa nơi đó, không thật là chính tới gần. Hoa trong kính, trăng trong nước sao? Hắn một lần dạng này hoài nghi, lão bố rất cố chấp. Vội vã gần mảnh kia giống như khói mù hư ảo, mông lung không rõ rệt thần bí thành trì, nó tại im lặng phi hành. Tại Ngọc Kinh bức xạ lĩnh vực đặc thù bên trong tiến lên, phương xa có kinh thế đại chiến bộc phát, Tần Minh quả thực bị chấn động đến. Cái kia thông thiên kiếm quang, mỗi một đạo đều to như núi lớn, từng đạo cùng tồn tại mà lên, muốn chém bạo thiên bên ngoài chi địa, mặc dù cách nhau rất xa, hắn đều cảm thấy hơi lạnh thấu xương, không khỏi đem rủ xuống Hoàng La Cái Tán vạt áo cùng tua cờ hướng trên thân khỏa đi. Nơi xa chấn động kịch liệt, đơn giản giống như là giống như thiên băng địa liệt, trôi nổi lấy mây thiên thạch tại trong kiếm khí ầm vang nổ tung. Tần Minh tâm thần rung động, loại đẳng cấp này chiến đấu thực sự quá đáng sợ, không hề nghi ngờ. Địa tiên nếu như tại mặt đất xuất thủ, một kiếm liền có thể diệt đi một tòa thành lớn, lão bố cũng không tiếp cận chiến đấu khu vực. Tương phản tại rời xa, có chính mình mục tiêu rõ rệt, không muốn phức tạp, dính vào tiến địa tiên đại chiến bên trong, Ngọc Kinh chung quanh lĩnh vực đặc thù khu vực, ngoại trừ đại chiến vị trí đó bên ngoài, khu vực khác lại có chút gió êm sóng lặng cảm giác, cho dù đến nơi này vẫn như cũ có sương đêm quanh quẩn. Tần Minh kinh nghi nhìn thấy trước mắt giống như là văn minh tầng tải đắp lên một tầng lại một tầng, phân thuộc là khác biệt thời kỳ lịch sử, có thật nhiều lưu lại sự vật. Ngọc Kinh bên ngoài cũng không phải là trống trải chi địa, có đại lượng bụi bặm, có tàn phá thuyền gỗ, cũng có mảnh vỡ binh khí, càng có cổ sinh vật di hài, khu vực khác nhau, thời đại khác nhau, văn minh tầng xếp đều có đặc sắc. Đến nơi này về sau, lão bố tốc độ rõ ràng chậm dần, chướng ngại vật quá nhiều, lại nó giống như là tại đề phòng cái gì, thế mà có chút cảnh giác, cái này khiến Tần Minh run rẩy. Hẳn là còn có vật đại hung hay sao? Bị Long Đong Chí Bảo Hoàng La cái tán triệt để yên lặng, không có một tia ba động, Tần Minh hy vọng lão bố là muốn đi săn, muốn đi bắt Đồng Nguyên huynh đệ, cho nên mới như vậy rón rén, có thể tuyệt đối đừng đưa ra hắn yêu thiêu thân. Tại dọc đường, hắn phát hiện như ngọn núi nhỏ xương đầu, nguồn gốc từ không biết cự thú, gai nhọn, sừng trải rộng xương đỉnh đầu, phi thường dữ tợn. Mà lại, hắn tại bụi bặm thấy được hư hư thực thực trong cổ tịch ghi lại người máy, còn có phi thuyền khổng lồ mảnh vỡ lưu lại, mà tại càng xa xôi, thần ma di hài tán lạc, huyết nhục biến mất, ngay cả xương cốt đều mục nát, che kín vết rách, chỉ có cá biệt bộ vị mang theo óng ánh thần ma phù văn. Lịch sử là cái luân hồi. Đây là bao nhiêu cái thời đại trôi qua rồi? Tần Minh trong lòng nặng nề, càng là tại mảnh khu vực này thăm dò, càng là cảm thấy nhìn thấy mà giật mình, thạch viên, kỳ dị kim loại trùng, chưa từng tán loạn sương mù gương mặt. Thời đại trước sinh mệnh tính đa dạng, ở chỗ này đạt được đầy đủ thể hiện, bất quá những này đều đã kết thúc, thành trong lịch sử dần dần tán lượn lờ mây khói, cuối cùng bèo dạt mây trôi, hết thảy đều đã trở thành quá khứ. Tần Minh tự nói, đi theo lão bố tiếp tục tiến lên, thần sắc hắn ngưng trọng. Ngọc Kinh đến cùng tồn tại cỡ nào lâu năm tháng? Tấu Minh cảm thấy, hắn trải qua thời đại này, tương đối đặc thù, đêm tối lại trở thành vĩnh hằng, thái dương biến mất về sau, không còn có xuất hiện, về phần trong sách ghi lại khắp thiên tinh đấu, cũng từ đây lại không người nhìn thấy, cũng theo đoạn quá khứ kia cùng nhau tiêu tán, vải rách quanh đi quẩn lại. Khoảng cách Ngọc Kinh vẫn như cũ rất xa. Nhưng khi Tần Minh mở ra tân sinh chi nhãn lúc, đã có thể nhìn thấy mơ hồ cửa thành lầu, thông thiên tháp cao, cả tòa thành trì vì sao treo ngược, Ngọc Kinh phi thường hùng vĩ. Khí thế bàng bạc, nhưng là treo ngược tại trong sương đêm, quả thực để cho người ta không hiểu. Sau đó, Tần Minh trở mình, chính mình cũng đổ đi qua, nhìn như vậy lấy mà nói. Tòa kia thần bí thành lớn liền thuận mắt nhiều, đứng sừng sững ở phía trước, thế nhưng là, nó rất hư ảo, như khói lại như sương mù, giống như là theo một loại nào đó triều tịch mà đang vặn vẹo. Chập trùng không chừng, không giống chân chính vật thật, Tần Minh lại đem thân thể của mình chỉnh ngay ngắn tới. Nhìn về phía thiên ngoại chỗ càng cao hơn, lúc này hắn có loại rối loạn cảm giác, giống như là dấn thân vào tại trong vực sâu, đang theo lấy không biết, không thể tìm tòi nghiên cứu khủng bố đầu nguồn tiếp cận. Hết chương.